Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1555, đánh giết địa ma. Vương Sung trên người đồng thời cụ bị đại âm dương thiên địa tạo hóa công, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, cùng với bộ phận đại la tiên công, còn có một thanh ác liệt vô cùng đại la tiên kiếm. Mặc dù là được xưng không chết địa ma, nghĩ muốn đem Vương Sung hóa đá cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhanh giúp hắn một tay. Vừa lúc đó, một tiếng hét lớn truyền đến. Trong chớp mắt, mấy bóng người cùng Vương Sung sượt qua người, cấp tốc rơi tại địa ma khác một cái chưa gãy to lớn trên cánh tay. Rầm rầm rầm, Tống Nguyên Nhất, Tả Quang Đình, kể cả Huyền Âm lão tổ hóa thân Hắc Long, còn có Cốt Ma lão tổ hóa thân to lớn hài cốt, cùng nhau rơi ở to lớn trên cánh tay của điên cuồng công kích. Trường Xuân Trường Diệt, Hắc Long hủ hủ thuật, Bát Hoang lục hợp đại băng liệt thuật, Cốt Ma nhất kích, ngoặc kép, trong chớp mắt, cương khí nổ vang, các loại công kích có như mưa rông gió bão, dùng sức tấn công chấm đất ma khác một cái tay lớn. Tống Nguyên Nhất lần thứ nhất lựa chọn chủ động công kích phương thức. Từng luồng màu xanh nhạt kinh khí xuất hiện giữa trời, không xuống đất ma nham thạch tay lớn bên trong. Này chút nhạt cương khí kim màu xanh lục có như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, ở tay lớn bên trong khắp nơi đi khắp. Chỉ có điều lần này, này chút cương khí cũng không phải là để dùng cho địa ma bổ sung sức sống. Nguyệt mãn mà thiếu, vừa vô cùng mà nhu, nồng nặc sức sống cường đại đến cực hạn, tựu sẽ chuyển đổi thành một loại thuần túy lực hủy diệt. Ao ao ao, chỉ một cú đánh, địa ma trên người nham thạch lập tức dồn dập rạn nứt. Đồng thời tảng lớn bóc ra từng mảng, mà cũng trong lúc đó, Tạ Quang Đình đại băng liệt thuật một trường tầng tầng nổ xuống. Trong phút chốc, một cỗ hủy diệt sóng gợn lấy Tạ Quang Đình nổ xuống địa phương làm trung tâm, cấp tốc hướng về địa ma tay lớn hai đầu cùng với nội bộ nơi sâu xa nổ xuống mà đi. Rào, chỉ là một chớp mắt, chí ít hơn 3 thước dày, dài 30-40 mét trong phạm vi. Tay lớn trên tất cả nham thạch kết cấu dồn dập nứt toác, lấy một loại kinh người thanh thế cùng nhau trượt xuống vực sâu. Chỉ có điều lưỡng kích, như dãy núi địa ma cùng vách đá giữa liên hệ lập tức bị suy yếu một nửa. Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống. Giống, nhưng mà chỉ nghe rít lên một tiếng, này như dãy núi địa ma tựa hồ cũng cảm thấy nguy cơ. Trong thời gian ngắn, trong cơ thể cương khí cuồn cuộn, mà hắn con kia mạnh mẽ xen vào trong vách đá móng vuốt, lấy nuốt chửng tư thế. Từng cỗ lớn nham thạch có như dâng trào chiều nước giống như vậy, dâng tới địa ma tay lớn, cấp tốc bổ sung địa ma bị chóc ra bộ phận. Cái kia chút nham thạch không ngừng dựa vào mà đến, răng rắc tiếng vang không dứt bên tai. Ngăn cản nó, mau ngăn cản nó, muôn ngàn lần không thể để nó thành công. Mà cơ hồ là đồng thời, Cốt Ma lão tổ hóa thân to lớn Cốt Ma thân hình nhảy lên, lại từ xanh đen trên vách đá đột nhiên nhảy rơi xuống, rơi vào địa ma tay lớn trên. Ầm ầm, Cốt Ma hai cái tay lớn từ vô số xương vỡ tạo thành, đột nhiên giơ lên thật cao, có như hạt căn to lớn cọc sắt giống như vậy, tầng tầng nổ xuống xuống. Trong phút chốc, mảnh đá đánh bay, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Địa ma tay lớn trực tiếp bị nổ ra hai cái hố thật sâu động, kém một chút một nửa đều bị nổ đoạn. Gào, mà cơ hồ là đồng thời, khói đen cuồn cuộn, vô số quỷ binh, quỷ tiễu, lớn tiếng rít gào, hoàn toàn không bị không gian cùng vật lý đặc tính ảnh hưởng, trực tiếp vượt qua hư không, dồn dập rơi tại địa ma tay lớn trên. Dường như đàn kiến giống như vậy, điên cuồng cắn xé, những quỷ binh này, quỷ tiễu, quỷ tiếng vốn là không có thực chất thân thể tồn tại. Bất quá sự công kích của bọn họ lực nhưng không thể khinh thường. Một đầu quỷ binh dường như hung thú giống như vậy, đột nhiên cúi đầu cắn một khẩu, lập tức một khối lớn chừng bàn tay nham thạch từ mặt trên chóc rơi xuống. Một khối, hai khối, ba khối, làm hàng trăm hàng ngàn quỷ binh, quỷ tiễu, quỷ tiếng đồng thời điên cuồng cắn xé. Địa ma tay lớn trên lập tức bóc ra từng mảng mảng lớn nham thạch hạ xuống. Mà cũng trong lúc đó, một đầu khác, huyền âm lão tổ hóa thân hắc long cũng cấp tốc du đi tới địa ma cánh tay cuối cùng. Điên cuồng công kích con kia móng to, giết chết nó, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Chẳng lẽ còn làm không xong một đầu không có linh trí xúc sinh? Huyền âm lão tổ tiếng hét giận dữ vang vọng đất trời. Mọi người cùng nhau tiến lên, mà cơ hồ là đồng thời. Chịu đến Vương Sung, Tống Nguyên Nhất, huyền âm lão tổ đám người kích thích. Những người khác cũng dồn dập từ trên vách đá nhảy xuống. Điên cuồng công kích địa ma thân thể mỗi cái vị trí. Làm nhiều như vậy, tông phái võ giả đồng loạt ra tay. Mặc dù là này đầu nắm giữ thân thể bất tử địa ma, cũng nhận được cường đại xung kích. Mảng lớn mưa đá không ngừng bóc ra từng mảng, nguyên bản như dãy núi thân thể cũng theo héo rút. Cẩn thận nó hóa đá cương khí, lùi lại. Trong thời gian ngắn ngủi, ở từng người tông phái cự phách tổ chức cùng chỉ huy hạ, từng người võ giả dồn dập đoàn kết lại, đang tránh né địa ma công kích đồng thời, điên cuồng công kích nó tay lớn cùng thân thể. Bất quá sau một khắc, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, toàn bộ vách đá đều mãnh liệt run rẩy. Còn không có đám người phản ứng lại, liền nghe được phía dưới lại truyền tới một trận nổ thật to. Mọi người dồn dập cúi đầu nhìn tới, chỉ có điều một chút, tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi lớn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Tại sao lại như vậy? Nhìn đến phía dưới cảnh tượng, mỗi người đều bị to lớn chấn động cùng xung kích, làm tất cả mọi người tập trung toàn lực, điên cuồng công kích địa ma to lớn cánh tay thời điểm. Không có người chú ý tới, địa ma lại vào lúc đó thành công bày chuyển động thân thể. Hai cái lớn hai chân, nháy mắt rơi xuống bất ngờ trên vách đá. Địa ma địa hệ năng lực phát động, liền thấy cái kia hai cái màu đen thùi lùi to lớn hai chân và toàn bộ vách đá dung hợp làm một. Vào giờ phút này, mặc dù mọi người cắt đứt địa ma khác một cái cánh tay phải, cũng đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Không cần lo, tiếp tục công kích. Tựu ở trong lòng mọi người có chút bối rối thời điểm, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, trong chớp mắt từ địa ma trên bả vai bay nhào mà xuống, thẳng tắp hướng về địa ma hai cái đang cùng vách đá dính liền, dung hợp hai chân bổ tới. Oanh, kiếm quang vỡ toang, ở trong bóng tối bùng nổ ra một mảnh tia sáng chói mắt. Vương Sung vô cùng kiếm khí, tầng tầng chém tại địa ma trên mắt cá chân, chém ra một đoạn to lớn cắt khẩu vết rách. Một sát na, nguyên bản có chút bối rối đám người, chịu đến Vương Sung bị nhiễm, từng cái đại bị cổ vũ, dồn dập bay vồ tới. Cái kia một chốc cái kia, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình hai người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ kinh ngạc. Bất quá hai người ai cũng không hề nói gì, theo bay vồ tới, ao ao ao. Tại mọi người luân phiên công kích hạ, địa ma gót chân vị trí, vô số tất cả lớn nhỏ nham thạch dày đặc như mưa, dồn dập rơi xuống. Thấy cảnh này, mọi người từng cái nhất thời tinh thần đại chấn. Mọi người nhanh thêm nhanh công kích. Con quái vật này hai chân còn không có có cùng vách đá hoàn toàn dung hợp. Đây tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. Này đầu địa ma tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng xem ra nó cùng vách đá dính liền trình độ còn phi thường không ổn định. hiển nhiên trước mọi người công kích vẫn là phát huy hiệu quả. Từng trận công kích dày đặc như mưa. Chốc lát phía sau, theo mọi người điên cuồng công kích, răng rác, to lớn địa ma rốt cục chân gãy đoạn, cùng vách đá hoàn toàn chốc rời đi. Gào, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Địa ma như dãy núi thân thể cao lớn rốt cục đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như. Từ trên vách đá nặng nề té xuống. Một lần cuối cùng, mọi người thấy là địa ma cái kia đôi đỏ thắm con ngươi tràn đầy kinh khủng. Dần dần đi xa, một đường trượt về vực sâu vô tận, cuối cùng biến mất ở bóng tối vô tận nơi sâu xa. Oanh, rốt cục, làm cái kia con cự thú biến mất. Tất cả mọi người vui mừng khôn xiết. Vực sâu vách đá trong đó bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Thành công, trên vách đá, một tên tông phái võ giả mạnh mẽ siết nắm đấm, trong mắt tràn đầy vui sướng. Con quái vật này đã không biết giết bao nhiêu người. Ở hiện tại loại này ác liệt tình cảnh hạ, đây có thể nói là mọi người nhận được nhất tin tức tốt. Ô, mà cơ hồ là đồng thời, một đầu khác, Vương Dung rơi tại một cái dài 3-4 mét đồng thau cấu kiện trên, cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vì giết con quái vật này, mọi người hầu như đem hết toàn lực, bất quá đến cuối cùng, rốt cục vẫn là thành công. Ầm ầm ầm, vừa lúc đó, lại là một trận va chạm, đất trời rung chuyển, từ mấy ngàn thước trên không truyền đến, hư không kêu thét, trong nháy mắt, lại là đại lượng nham thạch dường như thiên thạch giống như đập xuống. Mọi người nguyên vốn đã thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng một sát na, lần thứ hai trở nên khẩn trương, mau lui lại, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Mọi người vội vã tập trung ý chí, một đường dọc theo trên vách đá đưa ra cơ quan, hướng về hang động đáy men bám vào mà đi. Chốc lát phía sau, xẹt qua mấy ngàn thước cự ly, mọi người rốt cục đã tới vực sâu dưới đáy, chung quanh đều là gầy trơ xương bạch cốt. Còn có sắc bén núi đá, kèm theo rất nhiều rơi xuống thiết kiếm, cứ việc một vùng tăm tối, thế nhưng là có lấm tấm màu xanh quỷ hỏa lóng lánh. Một đám người rơi ở đáy động cấp tốc tìm tòi, tìm đường ra, tại sao lại như vậy? Nơi này là một mảnh tử địa, căn bản không có đường ra. Nhìn rõ ràng địa hình chung quanh, một tên tông phái võ giả đột nhiên phịch một tiếng hai đầu gối ngã quỳ trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, mọi người nguyên bản gửi hy vọng vào đáy động sẽ có cái gì ẩn giấu xuất khẩu. Thế nhưng hiện thực, nhưng cho tất cả mọi người mạnh mẽ một đòn. Không thể, này quyết không có thể nào. Ta không tin, các người đều tránh ra. Ta tìm một chút, một tên nhàn tản võ giả cắn chặt hàm răng. Hai mắt trợn trừng, ở hơi yếu màu xanh lân hỏa bên trong, đi khắp như bay, phát điên giống như đến nơi tìm kiếm. Không có đường, chúng ta bị vây ở chỗ này. Ở hoảng loạn trong đám người, Tống Nguyên Nhất có như một căn định hải thần châm giống như đứng ở nơi đó. Chỉ là thời khắc này, vị này chính đạo cự phách hai hàng lông mày cũng sâu sắc nhíu lại. Căn bản không cần điên cuồng như vậy tìm kiếm. Hắn tinh thần lực mở rộng mà ra. Từ lâu điều tra rõ rõ ràng ràng. Ở đây căn bản không có gì đường nối. Thủ lĩnh, nơi này là các ngươi đại la nhất mạch phúc địa. Có phải là còn có đường ra khác? Tống Nguyên Nhất ánh mắt nhất chuyển. Cấp tốc nhìn về Vương Sung sau lưng đại la người nữ thủ lĩnh. Người sành sỏi. Muốn sống rời đi nơi này, e sợ cuối cùng còn muốn rơi tại vị này đại la người nữ thủ lĩnh trên người. Mà theo Tống Nguyên Nhất thanh âm, vù, chu vi đột nhiên yên tĩnh lại, số lượng hàng trăm tông phái võ giả, bất kể là chính đạo võ giả vẫn là tà đạo võ giả. Dồn dập nhìn về đại la nữ thủ lĩnh, người hỏi ta xem như là hỏi lầm người. Đại la nữ thủ lĩnh cười khổ. Chúng ta đại la người mặc dù là nơi này thủ hộ giả, thế nhưng của chúng ta hoạt động khu vực từ trước đến giờ chỉ có ngoại vi. Chính giữa nhất khu vực trung tâm là Tiên Quân Tẩm Cung. Không người nào dám quấy rối. Nói câu nói này thời điểm, Đại La người nữ thủ lĩnh dừng một chút, ngước đầu nhìn lên phía trên, đoàn kia chói mắt kim quang, trong mắt tràn đầy sùng kính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.